Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 487. Một cái gọi hoàng đế tiểu đệ đệ. Già La Vương chấn kinh. Hắn phát hiện tự mình vốn là một cái rất bình tĩnh cao ngạo vương. Vẻn vẹn một ngày không đến, bị một người trẻ tuổi cũng rung động không biết rõ bao nhiêu lần. Ngươi xác định ngươi thấy cái lão nhân? Không đợi Vương Bình trả lời, Già La Vương lại lần nữa đặt câu hỏi. Vương Bình gật gật đầu, đúng a, một cái lão nhân. Dứt lời, Vương Bình mỉm cười, giống như là hồi ức. Lão nhân kia nhà đối với ta rất tốt. Lúc ấy ta gặp được lão nhân ra thời điểm, hắn tại trong Long Cung ăn nồi lẩu, còn mời ta cùng một chỗ ăn tới. Đám người quỷ khóe miệng co giật. Đinh, tà dị nhóm một mặt thao đàn. Minh Hà ăn nồi lẩu. Ngươi tại sao không nói Minh Hà ăn đế vương cua? Thuộc tính cộng 100 gạch dưới hiển nhiên. Đám người quỷ kim bản không tin tưởng Vương Bình lời nói. Vương Bình không có tất cả mọi người. Quỷ thần sắc chậm rãi mà nói, ngươi nói một cái lão nhân ra mời ta ăn nồi lẩu. Ta khẳng định đến ăn a. Kính già yêu trẻ, 667, là hoa hạ truyền thống mỹ đức. Đinh, tà dị nhóm mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Bọn hắn đang suy nghĩ túc chủ ngươi khuyên ngươi lão cha chết sự tình. Tốt kính già yêu trẻ, quả thực là tôn kính đến chết, thuộc tính cộng 100, lão nhân gia nói cho ta. Hắn nói là hắn đem ta kéo vào Minh Hà. Ta lúc ấy cái kia tức giận a. Nguyên lai muốn hại chết ta không phải Minh Hà, mà là lão đầu này. Tại chỗ ta liền muốn lật bàn. Nếu như không phải lão nhân ra ngăn, ta đem hắn nồi lẩu cũng cho đổ nhào. Đinh, tà dị nhóm cực độ nhức cả trứng. Biên, túc chủ ngươi tiếp tục biên. Ta nhìn ngươi có thể hay không biên ra hoa đến. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, lão nhân ra ngăn ta. Một bên nói với ta. Người tuổi trẻ bớt giận, có chuyện hào hào nói. Ta sở dĩ kéo ngươi tiến vào Minh Hà, không phải là yếu hại ngươi, mà là xem ngươi rất thuận mắt, ta mới kéo ngươi tiến đến phún phún phun. Ta quá lâu không có cùng người tán gẫu. Lúc ấy, ta nghe được lão nhân gia nói như vậy, liền hỏi hắn, nhìn ta thuận mắt, là nhìn ta đẹp trai không? Có phải không? Sau đó lão nhân gia liền nói, đẹp trai, ta không biết rõ cái từ này là có ý gì, nếu như ngươi là ngón tay tuấn tú, kia đúng là, lão nhân gia ta xem ngươi rất thuận mắt, tuấn tú bất phàm, mấy ngàn năm không có gặp như thế tuấn tú, cái trước như thế tuấn tú vẫn là một cái gọi hoàng đế. Tiểu đệ đệ, cái kia hoàng đế tiểu đệ đệ thật sự là không tệ, làm người thành thật. Lòng mang chính nghĩa, dáng dấp còn rất tuấn tú. Xem liền để lão nhân gia ta rất thuận mắt. Hoàng đế, đám người, quỷ đều là thất thần. Rung động trong lòng vạn phần. Liên quan tới hoàng đế, cổ lão âm khí bộc phát cũng có lưu truyền hoàng đế truyền thuyết. Hoàng đế Bắc Hải một nhóm thu hoạch được Bạch Trạch ân huệ. Sáng tác vang dội cổ kim hoàng đế nội kinh. Chuyện này tại đuổi quỷ giới, tại cổ lão âm khí bộc phát đất rộng là lưu truyền. Hoàng đế đã từng xuất hiện tại Hoàng Tuyền Minh Hà, chẳng lẽ hắn nói là thật? Lý Thanh mắt lộ ra nghi hoặc, một tay nâng cằm lên, cúi đầu suy nghĩ. Đinh, tà dị nhóm một mặt quỷ dị. Cái này chủ gia người thừa kế đến cùng là trong biên chế vẫn là đang nói lời nói thật. Thuộc tính cộng 100. Vương Bình nói chu đáo, còn lớn hơn gan nói ra hoàng đế, làm cho tất cả mọi người quỷ cụ sinh nghi, cổ quái không thôi. Chẳng lẽ Vương Bình tiên sinh không phải tại Bá Vương Hạng Vũ cùng mắt mù ngu cơ cùng một chỗ một người kéo bố một người dệt áo, tên gọi tắt mò mẫm cơ bá kéo. Nói cũng là thật, Trương Hạo đứng tại bên kia nói một mình, đồng thời Già La Vương cùng Quỷ Viêm Vương, một cái khác bên ngoài xưng vương tồn tại tạc quang nhấp nháy. Mấy ngàn năm, nếu như cái này vương gia người thừa kế nói là thật, vậy cái này lão nhân là ai? Minh Hà bên trong sống sót mấy ngàn năm. Nếu như là thật, kia Minh Hà thần bí phải chăng cùng lão nhân có quan hệ? Nói thật, bọn hắn là không tin tưởng Vương Bình chuyện ma quỷ. Nhưng là, Vương Bình hiện tại sống sờ sờ đứng trên Minh Hà. Loại này nằm mơ cũng không thể làm được sự tình phát sinh. Quỷ Viêm Vương các loại vương không thể không đi nghi kỵ. Suy đoán Vương Bình chuyện ma quỷ độ chân thật, nắm giữ thái độ hoài nghi, không đi tin hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không tin. Hoa Hạ có câu nói đến rất tốt, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Lúc ấy ta nghe được lão nhân gia nói ta cùng Hoa Hạ hoàng đế đồng dạng đẹp trai, ta tức giận trực tiếp tiêu một nửa, kiên nhẫn ngồi xuống hỏi lão nhân gia. Hắn kéo ta xuống tới cụ thể là muốn làm gì? Luôn không khả năng chỉ là muốn theo ta meo meo a. Đinh, tà dị nhóm thao đàn, người ta phải kém điểm cạo chết ngươi. Kết quả người ta một câu ngươi đẹp trai, ngươi liền hết giận, cứu cực tự luyến cuồng a. Thuộc tính cộng 100, lão nhân gia liền nói, ta người này là vẻ mặt giá trị khống. Đương nhiên ta chỉ là đơn thuần vẻ mặt giá trị khống, không phải biến thái, cho nên đừng sợ. Sau đó, lão nhân gia ngồi xuống cùng ta nói, người bằng hữu ở phía trên rất thương tâm khóc, là không cho bọn hắn lo lắng. Nhóm chúng ta nói ngắn gọn, theo Vương Bình lời này vừa ra, đám người, quỷ kỵ nghi, sẽ không thật có lão nhân gia à. Lữ Hoành Vũ ánh mắt trường đến cùng châu mục đồng dạng. Đám người, quỷ đi là rõ ràng. Vương Bình bị kéo vào Minh Hà có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia theo lý thuyết Vương Bình không có khả năng biết rõ phía trên Sở Lị Lị bốn nữ khóc đến tê tâm liệt phế sự tình. Nhưng là Vương Bình bây giờ lại nói ra tình hình thực tế. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn nghi hoặc. Đinh. Tà dị nhóm hồ nghi, vương gia người thừa kế bị kéo vào Minh Hà, làm sao biết rõ hắn các bằng hữu đang khóc, thuộc tính cộng 100 gạch dưới toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau đó thì sao? Nhiều năm sanh nhân kiệt hỏi, có chút không kịp chờ đợi, sao thế nào hả? Về sau ta liền nói rất cảm động a, ta các bằng hữu bởi vì ta chết mà khóc, cái này là thật bằng hữu a. Vương Bình nói, trực tiếp cầm trong tay Ngô Đồng Mộc ném cho Thượng quan Kiến Quốc. A kiện, cái này Ngô Đồng Mộc ta trước hết cho ngươi. Ngươi đến thời điểm đánh cho ta cái phiếu nợ. Về sau ngươi có đồ tốt đang cùng ta trao đổi đinh. Tà dị nhóm trợn mắt hốc mồm. Thao, cái này đem Ngô Đồng Mộc đưa ra ngoài. Đánh cái phiếu nợ là được. Thuộc tính cộng 100 đinh. Tà dị nhóm hâm mộ ghen ghét, vì cái gì ta không phải vương gia người thừa kế bằng hữu? Khóc một đợt liền có cái gì cầm a? Thuộc tính cộng 1 Thượng quan Kiến Quốc hai tay dâng Ngô Đồng Mộc. Kích động đến toàn thân run rẩy, sắc mặt ửng hồng, Vương Bình tiên sinh, ngươi thật là quá tốt, ta hiện tại liền cho ngươi đánh đầu, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ trả ngươi, sẽ không lấy không? Bất quá ngươi như thế cho ta thật tốt sao? Đây chính là Ngô Đồng Mộc a. Vương tùy ý khoát tay, đầy không thèm để ý. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi sẽ trả. Ngươi nhân phẩm ta còn là tin tưởng. Không phải vậy ta làm sao lại với ngươi làm bằng hữu? Đến mức như thế cho ngươi cũng không có gì. Chờ sau đó ta xuống sông vớt một cái là được. Chi cho nên đưa Thượng quan Kiến Quốc Ngô Đồng Mộc. Vương Bình không phải thánh mẫu, chỉ là Thượng quan Kiến Quốc bọn hắn vì hắn mà khóc. Xác thực cảm động Vương Bình. Đây là một đám đáng giá sinh tử giao hảo bằng hữu. Mà lại, hắn tin tưởng Thượng quan Kiến Quốc sẽ trả. Thậm chí hắn cảm thấy nếu là hắn đưa Thượng quan Kiến Quốc Ngô Đồng Mộc, Thượng quan Kiến Quốc đoán chừng sẽ không cần. Không muốn tự mình lỗ vốn, xuống sông vớt một cái. Lý Thiên chú ý tới Vương Bình lời nói. Đại đa số người, quỷ cũng đều chú ý tới. Đều là kinh ngạc, lời này là có ý gì? Vương Bình tiểu hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Kình trần chờ dưới, mở miệng nói, ngươi có thể xuống Minh Hà vớt đồ vật. Vương Bình nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy a, chuyện này còn phải theo vị kia Minh Hà lão nhân ra nói lên. Ta vừa mới nói đến chỗ nào? A, đúng, nói đến lão nhân ra nói sợ ta bằng hữu lo lắng. Muốn nói ngắn gọn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?